Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, biến chuyển. Buổi tối trở lại, Yagami Kyo cùng cô Izumi làm bạn trở về. Si tạp chí trùng si bọn họ nhà ở là cách nhau chung một chỗ. Cho nên liền cùng một chỗ trở về. Người cách làm, ta đi vào tắm rửa. Kyuhi Kurenai trở lại. Liền làm cho mình tiểu nam nhân đi qua nấu cơm. Nàng chính là hưởng thụ đi vào tắm đi. Ta nói, loại này sự tình không phải hẳn ngươi đi làm sao? Tại sao phải ta à? Yagami Kyo tự buồn bực. Hokage thế giới nữ nhân đều không biết rõ lo việc nhà à? Ở chung lâu như vậy, rõ ràng đều là hắn nấu cơm cho nàng. Cái này không có chút nào là hắn phong cách. Kyuhi Kurenai cũng đã biết. Nhưng là cô ấy là nhiều chút xử lý cũng không có Yagami Kyo bị trúng hoa xử lý ăn ngon. Cho nên, tại ăn một thứ hai sau, nàng quả quyết đem trọng trách này giao cho nàng tiểu nam nhân. Mà nàng có thể làm, liền là buổi tối thời điểm, hảo hảo cùng hắn ngủ. Ngủ đồng thời, tự nhiên cũng phải chuyển động. Nếu không nói, có thể trấn an không đầu này man nghiêu, bởi vì ta lớn hơn ngươi. Ta là bạn gái ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi ngay cả cho nữ bằng hữu làm một cơm cũng không muốn sao? Tỷ tỷ đều như vậy đi theo ngươi. Cũng không cầu danh phần. Liền làm cái cơm tối cũng không muốn sao? Kyuhi Kurenai cái này đổi khuôn mặt tốc độ. Thật là so diễn viên còn nhanh hơn. Được, Kyuhi Kurenai. Tối nay ta xem ngươi có thể thật lợi hại. Yagami Kyo cắn răng nghiến lợi nhớ. Chờ chút nhất định phải cho nàng lợi hại nhìn một chút. Ngày thứ hai tỉnh lại, Yagami Kyo nhìn trong ngực quyến rũ mỹ nữ. Cũng giống vậy tỉnh lại. Nhìn nhau cười một tiếng sau. Hai người môi giống như đang giải phóng từ tính một dạng. Rất nhanh thì hôn chung một chỗ. Ừ, hai người chính là hôn thoáng cái liền tách ra. Tiểu bại hoại, ôm ta đi vào tắm rửa. Tối hôm qua cái nào? Cảm giác là lạ. Kyuhi Kurenai nằm ở Yagami Kyo trên người, lười biếng với một con mèo nhỏ meo. Tắm sau khi kết thúc, liền thay đổi y phục, cùng rời đi, bắt đầu hôm nay sự tình. Bởi vì phải bắt đầu chung nhẫn khảo thí, cho nên hôm nay thấy không ít ngoại lai nhẫn giả thôn nhân. Mà còn, xem thực lực, mỗi đều thật tốt, Yagami Kyo hôm nay không dùng tu luyện. Dự định đi tìm một chút Ino tiểu nha đầu này. Cô Izumi muốn đi mở biết. Nàng là thượng nhẫn. Rất nhiều hội nghị đều phải tham gia. Mà còn tiếp nhiệm vụ. Tương đối khó giải quyết cũng sẽ trực tiếp phái cho nàng. Đây chính là thượng nhẫn chức trách. Hạ nhẫn phải đi tiếp mình có thể làm. Trung nhẫn cũng không kém. Đều là đi đón mình có thể làm nhiệm vụ. Không lại chính là đảm đương nhẫn giả trường học lão sư. Đây là Hokage trực tiếp an bài. Không có cách nào cự tuyệt. Hắn trong quá khứ tìm Ino thời điểm. Chính là ở trên đường thấy ba người. Thật bất ngờ. Chính là xa ẩn ba người. Gaara vẫn là bộ dáng kia. Mặt đầy mặt tê liệt. Sau Uchiha Sasuke còn mặt tê liệt. Kankuro cũng với ở một bên im lặng không lên tiếng. Chỉ có Temari tương đối vui vẻ. Tại Konoha trên đường phố. Đông nhìn một chút tây nhìn một chút, thậm chí còn cười rất vui vẻ đối với. Đúng, Gaara nói gì, hình như là chú ý tới có người ở xem bọn hắn. Gaara bọn họ nhìn tới, vừa vặn cùng Yagami Kyo nhãn thần đụng nhau. Temari thấy là Yagami Kyo sau, len lén đối với hắn nháy mắt mấy cái. Sau đó lộ ra vui vẻ tươi cười. Vui vẻ cười Temari. Hai chỉ con mắt đều mê thành trăng lưỡi liềm dường như. Nhìn Gaara nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn cười rất vui vẻ Temari. Phát giác, cái này hình như là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái gọi là tỷ tỷ. Lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy đây. Mà còn, hay là ở bên cạnh mình, chính là cái này mỉm cười. Nhượng hắn vốn là cảm giác mình không cần thân nhân, bằng hữu ý tưởng gì. Giờ phút này cũng xảy ra vi diệu biến chuyển. Này ngươi rốt cuộc nói với nàng cái gì? Hôm nay phát thần kinh kéo ta đi ra. Gaara đi tới Yagami Kyo bên người. lạnh lùng hỏi. Ha ha, Yagami Kyo siết Gaara bả vai. Một bộ ta theo hắn rất quen dáng vẻ. Cái này làm cho Kankuro lần hai khiếp sợ. Mà còn, Gaara không động thủ. Đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất. Xem đi, người này khả năng sẽ để cho Gaara xảy ra thay đổi. Cũng không nhất định chứ. Temari đối với. Đúng, bên người Kankuro nói ta lần thứ nhất thấy Gaara như vậy. Lại không phản đối người khác nắm cả hắn. Kankuro là thực sự giật mình. Đây là cái nào lãnh khốc vô tình. Giết người không chớp mắt Gaara sao? Mà còn, hôm nay hắn còn ra kỳ đồng ý theo ta đi ra đi dạo phố. Cái này có phải hay không cũng là lần thứ nhất. Temari cao hứng cười cười. Xác thực, lúc trước Gaara đừng nói cùng ngươi đi dạo phố. Chính là xem đều lười xem chúng ta liếc mắt. Kankuro là thật không minh bạch. Cái này Gaara rốt cuộc thế nào? Hì hì, hôm nay ngươi còn chưa thức dậy thời điểm. Ta đến Gaara gian phòng tìm hắn. Còn đối với hắn làm nũng một giờ. Hắn mới đồng ý theo ta đi ra đây. Temari rất hưng phấn đem sự tình căn nguyên. Nói cho Kankuro. À đây, ngươi bản thân một người đến Gaara gian phòng. Còn đối với hắn làm nũng. Ngươi, Kankuro giống như chính mình nghe lầm một dạng. Hai người này hôm nay rốt cuộc thế nào? Thế nào đều khác thường như vậy? Thế nào, tỷ tỷ lại không thể làm bộ như nữ nhân làm nũng sao? Temari hai tay chống nạnh, mặt đầy dã man dũng mãnh trợn mắt nhìn Kankuro. Không, không phải. Kankuro xem tỷ tỷ muốn nổi đóa, vội vàng xin lỗi. Hừ, ta hôm nay thiếu chút nữa thì bị hắn giết. Bất quá cũng may, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.